Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, một khối tiền cũng không cho ta. Nhận ra được Lý Huyền Dạ tràn ngập cướp đoạt tính ánh mắt, Nam Cung Ngạo Tiết không biết ý tưởng gì, đột nhiên lộ ra một bộ e thẹn động lòng người tư thái. Còn ôm tì bà nửa che mặt nói: "Đại ca ca, người ta mới vừa hoàn thành linh thể hóa, linh hồn tựa hồ còn có chút không thông, không bằng đại ca ca đến phòng ta, giúp ta kiểm tra một hồi có được hay không vậy?" Giật mình, Lý Huyền Dạ lúc này mới nhớ tới, Nam Cung Ngạo Tiết còn có một tầng biến thái nhân cách. Khó nói linh thể hóa về sau, người như thế cách đều bị phóng đại, mặc kệ nó, trước tiên kiểm tra thân thể lại nói. Sau đó 5 ngày, Lý Huyền Dạ tiền tiền hậu hậu giúp Nam Cung Ngạo Tiết kiểm tra mấy chục lần linh thể. Khoan hãy nói, Lý Huyền Dạ thật phát hiện một số không giống bình thường chỗ. Nam Cung Ngạo Tiết linh thể hóa về sau, tuy rằng tiềm lực không có Nam Cung Thụy Văn như vậy nghịch thiên, thế nhưng nàng lại cũng có thể đạt đến tầng thứ 7 biến hóa, mộng huyễn thể. Thậm chí tiếp cận tầng thứ 8 biến hóa thiên đạo thể. Chỉ đứng sau Nam Cung Thụy Văn chúa tể thể. Đương nhiên, này kém một bước, nhưng là khác biệt một trời một vực. Trời nói mạnh hơn, cũng không ngăn nổi chí tôn nhất đầu ngón tay út. Trong thời gian này khoảng cách hồng câu, là hầu như không thể vượt qua. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh, Nam Cung Ngạo Tiết linh thể hóa về sau, tư chất đã kéo lên không biết bao nhiêu lần. Nhảy một cái trở thành giới tu luyện bên trong nắm giữ hàng đầu tư chất hiếm có tồn tại. Chỉ phải cố gắng, đạt đến thiên đạo thượng vị đỉnh điểm cũng không phải không hy vọng. Sao diêu quang thần vực, 9 thiên thần, 9 tòa đại thành, tọa lạc tại diêu quang thần vực khu trung tâm. Mỗi một tòa đều là nhân khẩu hơn ức siêu cấp thành lớn. Phải nói nơi này chính là thần vực. Không phải hạng người bình thường có thể tiến vào thần vực. Trên 100 triệu nhân khẩu thành lớn ở hạ giới hay là rất thông thường. Nhưng ở thượng giới bên trong, nhưng là vì là số không nhiều. Nhưng ở diêu quang thần vực, nhưng có 9 tòa nhân khẩu hơn ức đại thành. Này 9 tòa đại thành, tương đương với diêu quang thần vực kinh tế, văn hóa, mậu dịch, tu luyện, vật tư cùng nhiều phương diện hạt nhân đầu mối. Mỗi một tòa thành thị đều nắm giữ 100 vạn năm trở lên lịch sử, trải qua 4 giới quyền lợi thay đổi. Một lần cuối cùng một lần là 8 vạn năm trước, giao trì nữ đế thượng vị thời điểm, 9 thiên thần mỗi một tòa trong lúc đó, cách xa nhau khoảng cách đúng lúc là 50 vạn cây em. 9 chủ thành lớn sâu chuỗi thành vòng, như chúng tinh phủng nguyệt, vây quanh một tòa khác nào tinh chi phía bên kia. To lớn đến khó có thể tưởng tượng hồ nước. Bên kia là giao trì. Nói cho đúng, 9 chủ thành lớn lâm dựa vào là giao biển. Chân chính giao trì ở giao biển trung tâm. Nơi đó mới là diêu quang thần vực chân chính hạt nhân. Bây giờ là giao trì nữ đế Triệu Tuyền Cơ tư nhân lãnh địa. Giao hải đông bên, phía đông đại thành đệ nhất thần quang. Thần quang các khống chế phạm vi, bao quát Nam Bắc 2 tòa đại thành, Thái Hồ cùng Uy Trì cũng đều là thần quang các địa bàn. Một môn phái, nắm giữ 9 chủ thành lớn 3 điểm chi nhất. Có phần này năng lực thần quang các, được xưng là diêu quang đệ nhất đại môn phái. Cũng coi như là danh xứng với thực. Triệu Tuyền Cơ không phải thích xen vào chuyện của người khác chủ. Nàng vấn đỉnh chí tôn về sau, đối với diêu quang trong thần vực sự vật lớn nhỏ, trên căn bản không thế nào biết đi quản lý. Chỉnh cái thần vực bên trong thể hệ hoạt động phân chia, vẫn là lại các đại môn phái gia tộc thế lực chủ đạo. Thần quang các chính là hiện nay diêu quang thần vực to lớn nhất quyền lực cơ cấu. Thậm chí ngay cả thần quan nhân sự phân chia, đều từ thần quang các đến một tay xử lý. Nhưng đừng tưởng rằng thần quang các là có thể một nhà độc đại. Trên thực tế, Triệu Tuyền Cơ tuy rằng không coi trọng quyền thế, nhưng nàng là một cái cực kỳ sợ phiền phức nữ nhân. Cho nên năm đó thượng vị thời điểm, nàng liền thủ đoạn lôi đình, quét ngang chỉnh cái thần vực, dùng vũ lực khiến cho thần vực bên trong các thế lực lớn gia tộc hết thảy thần phục cùng hắn. Năm đó thần Quang Các vẫn không có bây giờ cường đại như vậy, ngông cuồng tự đại. Nhưng năm đó cũng là bởi vì thần Quang Các là cái thứ nhất vô điều kiện thần phục Triệu Tuyền Cơ môn phái. Vì lẽ đó ở Triệu Tuyền Cơ thượng vị về sau, thần Quang Các mới đến trọng dụng, đạt được thành tựu ngày hôm nay. Có thể nói, thần Quang Các chính là giao chỉ nữ đế một cái đại ngôn cơ cấu. Từ trên xuống dưới trưởng đệ tử cũ, đều là Triệu Tuyền Cơ môn đồ, tuyệt đối trung thành, lấy cá nhân võ lực, khống chế một phương thần vực. Triệu Tuyền Cơ nữ nhân này, cũng thật là gánh chịu nữ đế tên. Lúc này, Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Ngạo Tiết chính hành đi ở thần Quang Thành đầu đường. Hai người là cùng Tiễn Khôn cùng đi. Tiền gia chủ yếu sản nghiệp mậu dịch đều tập trung ở bên này. Chín chủ thành lớn đều có tiền nhà đồ cổ phòng đấu giá. Lấy thần quang trong thành quy mô to lớn nhất. Ngày hôm nay vừa vặn có một hồi loại cỡ lớn đồ cổ buổi đấu giá muốn tổ chức. Tiễn Khôn liền dẫn lĩnh hai người đến đây đi thăm. Buổi đấu giá buổi tối mới bắt đầu. Hiện tại thời gian còn sớm. Lý Huyền Dạ liền cùng Nam Cung Ngạo Tiết trên đường phố đi dạo lên. Thần vực quả nhiên là thần vực. Mỗi một chỗ cảnh tượng đều làm người kinh thán không thôi. So với này thần Quang Thành, ta Ngạo Tiết Thành thực sự là liền ổ chó cũng không bằng. Càng muốn ước nén giận, thật không muốn đi trở về. Không bằng ta đem Lam Vũ giới vực bán cho ngươi đi. Sau đó giao cho các ngươi Linh Xu giới vực đi quản lý được rồi. Nam Cung Ngạo Tiết rất là bốc đồng nói, kỳ thực nàng cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham. Linh thể hóa sau khi thành công, nàng liền định sau này muốn lấy tu luyện là chủ. Lại nói nàng bản thân cũng không phải thích hợp quản lý một cái quốc gia vật liệu. Thêm vào bây giờ tinh hồn điện ở tầng 8 thế lực đã bị trừ tận gốc. Thâm uyên sức mạnh trong thời gian ngắn ảnh hưởng không đến. Nàng cũng không cần phải đánh đổi nước trong đất chấn thủ. Đơn giản đóng gói bán toán cầu. Lý Huyền Dạ ngẩn người. Cười nói. Cũng được a, vậy ngươi ra giá đi. Ngược lại ngươi giới chủ huân chương cũng đều sớm cho ta. Nghe nói thần giới giao dịch đều là dựa vào thần kim. Ngươi liền cho ta một khối tiền đi. Nam Cung Ngạo Tiết nói. Hết, ngươi chắc chắn chứ. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Tuy rằng tầng 8 giới vực không như vậy đáng giá. Nhưng dù sao cũng là một khối hoàn chỉnh giới vực. Ở tầng 8 còn thuộc về là tài nguyên khá là dồi dào. Nhân khẩu cũng nhiều vô cùng. Toàn bộ phát triển hoàn cảnh rất tốt. Thật muốn đi tính toán một cái xác thực giá trị. Khẳng định cũng là phi thường cao. Đổi lại ai cũng không thể một khối tiền liền bán đi. Nam Cung Ngạo Tiết nhíu mày. Người thấy đắt à? Ta có thể đều là người của ngươi. Người cũng không thể một khối tiền đều không nỡ cho ta đi. Ta đi, lời nói này cũng quá đáng thương. Lần này Lý Huyền Dạ một khối tiền đều không có ý tứ cầm ra. Trực tiếp lấy ra 1000 viên thần kim cho Nam Cung Ngạo Tuyết. Nâng nặng trình trịch một túi thần kim. Nam Cung Ngạo Tuyết hơi sững sờ. Nhiều như vậy, thần kim không phải rất đáng giá mà. Người mới vừa đi Hồng Mông giới cũng không bao lâu. Ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Đừng quên ta nhưng là cường giả chí tôn đệ tử cuối cùng. Có là người muốn nịnh bợ ta. Chút tiền này tài vẫn đúng là không tính là gì. Nam Cung Ngạo Tiết ồ một tiếng. Cũng không tại nhiều hỏi cái gì. Đem 1000 viên thần kim cẩn thận từng ly từng tí một thu lại. Sau đó tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai nói. Đêm nay chúng ta hay là có thể tiếp theo thử một chút lần trước không hoàn thành động tác. Ta cảm giác hiện tại lẽ ra có thể làm được. Nói, Nam Cung Ngạo Tiết còn mở ra miệng nhỏ. Hướng về Lý Huyền Dạ trên lỗ tai thổi một luồng linh khí. Kim tiền sức mạnh, quả thực đáng sợ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.